Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, thứ 769 chương hắn nguyện thành ma không hai. Mặc dù phương pháp này tốn thời gian mất công, thế nhưng không thể bảo là không nói. Đó là một vô cùng tốt cực tàn nhẫn biện pháp. Văn Nhân Thanh bây giờ mới là chân chính ý thức được Ngọc Lưu nam nhân này chỗ đáng sợ. Bất là của hắn tài trí, mà là hắn cứng cỏi tâm trí. Người bình thường coi như là báo thù cũng sẽ không dùng đến loại phương pháp này. Tối đa chính là dụng hình, thẳng đến đối phương chịu không nổi chí tử. Thế nhưng Ngọc Lưu như vậy, không vội không nóng nảy, dường như phong khinh vân đạm, nhưng là chọc chúng nhân tâm chung nhất mềm mại tối chỗ đau. Phản nhiều lần phục, ngày qua ngày, hắn có đầy đủ thời gian đi làm cho đối phương đau. Thẳng đến không cảm giác được đau, nhân tài như vậy là đáng sợ nhất, chẳng trách hắn tài năng ở bơ vơ không chỗ nương tựa hoàng cung sinh tồn xuống. Hơn nữa giống như nay thế lực, Văn Nhân Thanh đột nhiên nghĩ đến một câu thơ câu, 10 năm ma một kiếm, xương nhận chưa từng thử, Ngọc Lưu chính là này xương lạnh lóe ra lưỡi dao sắc bén. Khi chưa gặp được Phượng Giao Tiền, hắn ẩn nhẫn phong mang, bây giờ lại là vì Phượng Giao, phải đem sắc bén lưỡi kiếm nhiễm máu tươi. Văn Nhân Thanh từ nhỏ liền bị cảm thụ quá thân tình. Nhiều năm như vậy ở Nhiếp Chính Vương mí mắt hạ, giả ngây giả dại, cũng ẩn nhẫn rất nhiều năm, nhưng hắn chưa từng gặp thượng một yêu thương sâu sắc nữ tử. Càng thêm vô pháp hiểu Ngọc Lưu Phượng Giao cảm tình, nhưng hắn nhìn thấy hai người như vậy, bao nhiêu vẫn còn có chút động dung, thậm chí ẩn ẩn có vài phần hâm mộ, hiểu nhau gắn bó tương ôi, so với một mình chiến đấu hăng hái dường như hảo rất nhiều. Văn Nhân Thanh cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đến cuối cùng cũng chỉ là lạnh lùng nhổ ra 4 chữ. Hai người điên, Ngọc Lưu hơi nhíu mày, cũng không có phản bác, hắn đã nói, vì Phượng Giao, hắn nguyện thành ma, như vậy biến thành người điên lại có cái gì hảo sợ hãi. Về Ngọc Mân kết cục, Văn Nhân Thanh đã không muốn lại nhiều biết một chút, hắn vẫn liền biết, tử không phải nhưng sợ, sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất. Hiển nhiên Ngọc Lưu cùng Phượng Giao đâu cực kỳ thích dùng phương thức như thế hồi báo những thứ ấy. Nhân, hai người lại thương lượng một ít chi tiết, bất giác đã đến giờ ngọ, Tống Nguyên nhắc nhở hai người ăn cơm siêu Ngọc Lưu không hứng thú. Nhưng lại không muốn Phượng Giao xuất quan hậu, nhìn thấy hắn gầy bộ dáng đau lòng, cho nên liền dặn bảo Tống Nguyên làm cho người ta tương cơm chiều đưa tới thư phòng. Chỉ là cơm chiều không đợi đến. Lại đẳng tới một xem như là tin tốt tin tức, thành ảnh truyền đến trong cung tin tức, Lệ Phi mấy ngày nay thân thể so với trước tốt hơn nhiều. Liền trong bóng tối hoa số tiền lớn, thỉnh sát thủ đi thiên lao, Tương Vương Phượng Chi và Phượng Thanh Thuần khiết phá hủy, nghe nói số người có 10 người nhiều, vốn Vương Phượng Chi và Phượng Thanh bị nhốt vào thiên lao. Hoàng thượng có ý áp việc này. Cho nên món đó án tử cũng không có thẩm tra xử lý. Cũng không có thả người tính toán. Ngọc Lưu vốn là tính toán qua mấy ngày liền đem hai người kia cấp xử lý. Đâu nghĩ đến, Lệ Phi vẫn còn có năng lực làm việc này. Trước Phượng Giao và hắn đề cập qua, Minh Phi Lan Phi cực kỳ thống hận Phượng Gia, có ý định nhượng Lệ Phi Ngọc Mân cùng Phượng Gia quan hệ vỡ. Mà là bọn hắn là tính toán tương Phượng Thanh trung tình với chuyện của hắn tiết lộ cho Lệ Phi. Bây giờ xem ra, Lệ Phi nhất định biết tin tức kia, nếu không sẽ không như thế thống hận hai người này, còn mua hung đi hủy hai người thuần khiết. Trọng yếu nhất chính là, Lệ Phi đồng thời còn thông chi kinh triệu phủ doãn, với là như thế này dâm loạn hình ảnh liền truyền đến Hoàng thượng trong tai. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng. Hạ lệnh Tương Vương Phượng Chi Phượng Thanh hai người lột chân quần áo. Chịu tội đi hết toàn bộ Ly Thành, sau đó lưu đày đến cực bắc nơi, làm quân kỹ, mà những thứ ấy sát thủ khó thoát vận rồi, bị tại chỗ chém giết. Kết quả như thế, cùng Ngọc Lưu nguyên bản dự liệu có chút ra vào, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa kia mẹ và con gái hai người cao như vậy ngạo. chắc hẳn này so với làm cho các nàng tử càng thêm khuất nhục. Hết chương.